Chương 49, Ma nhờ nhất mẹ tùa rốt, không thể chiến thắng thực lực cường đại. Tuy rằng long này con mái nệ tạ lẹt chân thực tuổi tác tuyệt đối vượt quá 1000 tuổi, thế nhưng như sở tổn như vậy chỉ là dùng xem liền năng lực đoán cái 89/10 hay vẫn là người số 1, điều này không khỏi làm cho người bội phục vị này trước quán quân liên minh tôn giả ánh mắt sắc bén cùng độc ác. Long có dũng khí bị sở tổn nhìn thấu cảm giác, đón lấy đối với mái nệ tạ lẹt có thể hay không đánh bại mẹ tùa rột long một tí trong lòng trơn nên không chắc chắn lên. Tiên phát chế nhân, long phất tay lớn tiếng mà quát lên, mái nệ tạ lẹt, phở lạ mẹt giờ ác mái nệ tạ lẹt đầu dương lên sau đó hướng về mẹ tùa rột phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Hỏa diễm lăn lộn bắn giỏi mà đi, nhưng cũng là ở mẹ tùa rột trước người lắp bắp ra. Ngay khi đối thủ trước mặt thật giống như có một đạo vô hình lồng phòng hộ đem mái nệ tạ lẹt hỏa diễm lắp bắp văng ra. Thụy rất mệ tủa rột trong ánh mắt lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam, mạnh mẽ siêu năng sức mạnh ở trước người cấu trúc thành một đạo tinh thần vách tường. Mái nệ tạ lẹt phở là mẹt giờ căn bản là không cách nào xuyên thấu mệ tủa rột phòng ngự. Đông nhiên trong lúc đó, theo mệ tủa rột một tiếng bạo hống, mái nệ tạ lẹt phun quắn mà xuất hỏa diễm đến cuốn lấy lăn lộn trở lại. Như là một đạo hỏa diễm làn sóng ngược lại đem mái nệ tạ lẹt thôn phệ. Mái nệ tạ lẹt thân thể bao phủ một tầng yêu dị hồng mang, chi nở cái hoàng kim rô nở dê như sán lạn đuôi từng cây đứng thẳng thụ. Mái nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời gào thét phát sinh một trận cao vút hồ minh tiếng. Mày yên lặng không hiểu nói, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao mái nệ tạ lẹt chịu đến chính mình hỏa diễm công kích hồn nhiên không thèm để ý. Hơn nữa nhìn khí thế còn càng ngày càng mạnh mẽ xù gì giải thích nói rằng, đây là mái nệ tạ lẹt đặc tính dẫn hỏa, nắm giữ dẫn hỏa đặc tính bổ kẹ mẩn có thể hoàn toàn miễn dịch hỏa diễm tuyệt chiêu công kích, hơn nữa còn có thể tăng lên tự thân hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực. May một mặt ngạc nhiên nhìn mái nệ tạ lẹt nói rằng, cái này đặc tính còn đúng là rất lợi hại, ta tỏ chịp QNZ là hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn. Như vậy nó đặc tính có phải là dẫn hỏa đâu đó là chuyện không thể nào. Tu cổ sen mồm nói với may, như là mô y cao y khu vực người mới sử dụng thủy hệ hỏa tở thai, hỏa hệ phì giờ thai cùng thảo hệ gở giặt thai những này mới bắt đầu bộ kẹ mẩn, chúng nó thuộc tính hoàn toàn là như thế. Thủy hệ hỏa tở thai mới bắt đầu bộ kẹ mẩn đặc tính đều là dòng nước xiết, thảo hệ gở giặt thai mới bắt đầu bộ kẹ mẩn đặc tính đều là xanh biếc. Mà hỏa hệ phỉ giờ thai mới bắt đầu bổ kẹ mẩn như ngươi tỏ chịp cùng ta quỷ lạ vạ cùng với em bổ chúng nó như thế, đặc tính đều là mánh hỏa may nghĩ đến lần trước quỷ lạ vạ bùng nổ ra mánh hỏa cha nở dê tha y sau thể hiện ra thực lực kinh người. Cái này thiếu nữ vừa là hâm mộ tiện đà vẻ mặt đau khổ nói rằng, không biết lúc nào tỏ chịp cu nở dê có thể tiến hóa sau đó trở nên cùng quỷ lạ vạ như thế lợi hại đây. Ta đúng là vừa lo lắng lại là hảo chờ mong nha lúc này trong lúc đó sở tổn chỉ huy mẹ tùa rột chủ động như nải nệ tạ lẹt khởi xướng tiến công, truy kích thủy rất mẹ tùa rột một tiếng bạo hống, bô nở con cương trụ bình thường to dài cánh tay trên đất bỗng nhiên đẩy một cái, vượt quá hơn 500 kg nặng nề thân thể lần thứ hai từ trên mặt đất bay vọt nhảy lên, một con cường ma nhờ mẹ cánh tay phủ đầu hướng về nải nệ tạ lẹt tàn nhẫn mà đập xuống lại đây. Long vội vã phản ứng lớn tiếng quát, mái nệ tạ lẹt, dùng quyết ở tắc tách ra ác mái nệ tạ lẹt thân thể nhảy chuyển, như là một tia điện thoán xạ bay ngược tách ra. Mẹ tùa rột một đòn thất bại sau đó thuận thế truy đuổi mà lên, cương trụ cánh tay trên đất mân mê tiến lên tốc độ dĩ nhiên không chút nào chậm. Vừa nãy trải qua ăn được giáo hấn, Long lần này làm sao có khả năng lại để cho mái nệ tạ lẹt thừa cơ truy kích bắn chúng, lúc này trong lúc đó cánh tay vung lên lớn tiếng quát. Phí giờ bờ lặt gác mải nệ tạ lẹt thân thể từ trên mặt đất đạp đất nhảy đánh mà lên, mải nệ tạ lẹt hoàng kim rô nở dê như sán lạn đuôi đột nhiên vung vẩy, trực diện hướng về dưới thân mẹ tùa rột hoành bắn ra một đạo cực nóng viêm lưu. Hỏa diễm ầm ầm muốn nổ tung lên, trực tiếp hình thành một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân xích viêm, mẹ tùa rột một tiếng rên thân thể lảo đảo lùi về sau vài bước. Sân bãi bên cạnh quan chiến chúng nữ sắc mặt vui vẻ. Tù cổ càng là trực tiếp vỗ tay hưng phấn nói rằng, phì giờ bỡ lặt có hiệu quả, quả nhiên đối phó cương thiết hệ sở tập 2 bổ kẹ mẩn liền muốn dùng hỏa hệ phì giờ 2 tuyệt chiêu một kích thành công sau đó thừa cơ tiến công là lòng đã từng thủ đoạn, cánh tay vung lên lần thứ hai lớn tiếng quát, nải nệ tạ lẹt, over khi thân thể rơi xuống ở mà nải nệ tạ lẹt đầu cao cao vung lên, ngay khi nó chuẩn bị dùng hỏa hệ phì giờ 2 đại tuyệt chiêu dành cho đối thủ đón. Đầu trọng thương thì thân thể nhưng là đột nhiên không thể động đậy. Sở Tồn một cái tay cắm ở trong túi tiền, một mặt lạnh lùng thẳng tắp nhìn nở chăm chu nải nệ tạ lẹt. Thụy rất mệ tủa rột hét lớn một tiếng, con mắt lấp lánh một trận ánh xanh dùng mạnh mẽ siêu năng sức mạnh đem nải nệ tạ lẹt cả người nhanh chóng lôi kéo qua đến. Một con lấp lánh cầu vồng rôn nở dê như hào quang cương trụ cánh tay tầng tầng vung vẩy mà xuất trực tiếp nện ở nải nệ tạ lẹt phía bên trên đầu. Bị này cường lực đón đầu một cái trong số mệnh lập tức trong lúc đó nải nệ tạ lẹt thân thể như là như diều đứt dây xoay tròn cấp tốc tung bay té rớt đi ra ngoài. Long cùng chúng nữ từng cái kinh ngạc há hốc miệng, này con mẹ tủa rột tốc độ phản ứng thực sự là quá nhanh, hơn nữa chịu đến phỉ giờ bở lặt cường lực oanh kích sau đó càng là lập tức liền năng lực khôi phục như lúc ban đầu đồng thời nhanh chóng hành động. Căn bản cũng không có cho Long cùng nải nệ tạ lẹt cơ hội phản ứng. Mẹ tùa rốt lập tức hay dùng mạnh mẽ siêu năng lực đem nái nệ tạ lẹt nắm lấy đồng thời tản nhận đánh bay ra đi. Sở Tồn nhìn Long trầm giọng nói rằng, bị cường lực tuyệt chiêu bắn trúng cổ kẻ mẩn thân thể sẽ ở bị thương một khắc đó thời gian bởi vì đau đớn mà hành động bất tiện, lúc này chính là đối thủ phát động truy kích thời cơ tốt nhất. Ta có thể rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó dễ dàng sẽ không bại lộ chính mình bổ kẹ mẩn cái nhược điểm này. Sở Tồn nhìn run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy nải nệ tạ lẹt ngưng giọng nói, hiện tại nên chúng ta phát động thừa thắng sông lên thời điểm. Mẹ tùa rột, dùng ạ tỷ lỷ tỷ thụy rất mẹ tùa rột bô nở con cương trụ cánh tay thu hồi, nặng nề khối sắt lớn thân thể bằng không trôi nổi ở giữa không trung như là đĩa bay bình thường nhanh chóng hướng về nải nệ tạ lẹt phi thiểm xung kích lại đây. Âm đông một tiếng. Nhanh như vậy tốc độ lần thứ hai đánh vỡ Long cùng chúng nữ trước đối với mẹ tùa rột nhận thức, nải nệ tạ lẹt tránh không kịp bị mẹ tùa rột trước mặt tàn nhẫn mà va cha mở trùng bay ra đi. Mẹ tùa rột thân thể như là phù du rôn nở dê như lần thứ hai lượn vòng tầng trời thấp phủ hơi hướng về nải nệ tạ lẹt xung kích lại đây. Lần này nải nệ tạ lẹt phi thường linh xảo dùng đạp đất nhảy đánh tránh ra mẹ tùa rột này hai lần xung kích. Mẹ tùa rột lại như là đĩa bay bình thường tầng trời thấp không ngừng phi hành du chuyển, không ngừng bay lộn thân thể hướng về nải nệ tạ lẹt một lần phát động xung kích, nặng nề khối sắt lớn mụn nhọt thân thể một đòn lại một đòn tầng tầng đập xuống đất bắn lên một đám bụi trần. Long trong lòng kinh sợ nói rằng, lúc nào mẹ tùa rột dĩ nhiên có như thế linh xảo thân thủ, này tốc độ phi hành cùng trình độ linh hoạt quả thực lại như đĩa bay. Sở Tồn nhìn nải nệ tạ lẹt tạ đạn hữu nhảy dùng cực kỳ nhẹ nhàng thân thủ lần lượt tách ra mẹ tùa rột xung kích, lúc này vị này quan sát sắc bén trước quán quân tôn giả trong lòng đối với nải nệ tạ lẹt thân thủ có một cái đại thể nhận thức, không hổ là sống hơn 900 năm có thể nói yêu nghiệt rôn nở dê như nải nệ tạ lẹt. Mặc dù là không có huấn luyện ra tiến hành hết sức bồi dưỡng thế nhưng này một phần theo năm tháng tích lũy lại thực lực trải qua không cho lơ là, nếu như này con nải nệ tạ lẹt vẫn là theo nhân loại huấn luyện ra đồng thời, vậy tuyệt đối sẽ trưởng thành đến một cái trình độ khủng bố. Nhất niệm đến đây Sở Tồn bàn tay vung vẩy duỗi ra trầm giọng quát lên, mẹ tùa rột, dùng sản sở tỏm thụy rất mẹ tùa rột thân thể như phủ du bình thường đỉnh treo ở giữa không trung. Đồng nhiên trong lúc đó cái này khối sắt lớn mụn nhọt dạ tịt sở tịn thân thể, dùng nhìn bằng mắt thường không gặp tốc độ tại thân thể bốn phía cuốn lên một tầng cuồng xạ nở thòm long quyển. Đầy trời cắt đá tung bay, bốn đạo long quyển cắt bụi trên mặt đất vơ vét một vòng hướng về nải nệ tạ lẹt bao trùm tới. Này uy lực cường đại sản sở thòm quả thực là quá dọa người rồi, nải nệ tạ lẹt trên mặt đất không ngừng bay trốn, mẹ tùa rột trong ánh mắt lấp lánh có thể hào quang màu xanh lam. Này bốn đạo cắt vàng long quyển bị thao túng hướng về nải nệ tạ lẹt truy tập cuồng quét tới. À lẹt xa đại ký giả chăm chú đè lại trên mặt chính mình kính mắt máy quay phim. Ở loại này cuồng xa đầy trời bao phủ tình huống dưới quay chụp thực sự là quá gian nan. Bên sân quan chiến chúng nữ cùng thân là trọng tài cần không tự chủ đem thân thể lùi về sau tách ra. Sợ tồn này con mẹ tủa rột biểu hiện ra thực lực quá mức khiến người ta khiếp sợ. Mà nhờ nhất mẹ tùa rột Long nhìn bị mẹ tùa rột thao túng bốn đạo cuồng phòng khách quyển lấy tư thế vây quanh đem nải nệ tạ lẹt đường lui ngăn chặn, này bốn đạo Long quyển cắt đuổi từ bôn nở cái góc độ áp bức đem nải nệ tạ lẹt tránh né không gian một tầng nghiền ép thu nhỏ lại, nải nệ tạ lẹt trải qua đến không thể tránh khỏi tình cảnh. Long nhìn nải nệ tạ lẹt gấp giọng giống to hô. Dùng đào động tách ra ác nải nệ tạ lẹt hoàng kim rôn nở dê như sán lạn chín cái đuôi đống nhiên bay khắp. Dùng chân trước nhanh chóng trên mặt đất đào lên một cái to lớn hang động thân thể một chuỗi trực tiếp chui vào. Lúc này trong lúc đó, bốn đạo cuồng phòng khách quyển rốt cục hợp lại thành một luồng. Sở Tồn cánh tay tầng tầng vung lạc lớn tiếng quát, mẹ tùa rốt, dùng sản sở tỏm thừa cơ công kích Thụy rất mệ tùa rột một tiếng bạo hống. Này một đạo tráng kiện cuồng phòng khách quyển như là mũi tên nhọn bình thường từ nải nệ tạ lẹt đào móc mở cái kia cửa động chui vào đi vào, Long cùng chúng nữ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chỉ nghe dưới lòng đất truyền đến một trận âm ầm tiếng, một đạo cuồng phòng khách quyển dưới đất chui lên đem tầng dưới chót sốc lên một đạo khoát đại chỗ hổng. Lượn vòng cuồng phòng khách quyển cuốn sạch lấy nải nệ tạ lẹt cả người từ tầng dưới chót lòng đất trùng bắn lên, xả nở tỏm Long quyển ầm ầm đánh tan. Nải nệ tạ lẹt thân thể từ giữa không trung quẳng rơi xuống. Tu cô lớn tiếng kinh sợ nói rằng, chuyện này sản sở tỏm cu nở dê có thể khoan đất động à? Trên mặt đất sản sở tỏm khí trời chậm rãi dẹp loạn. Suzy, ạ lẹt xạ còn có may từng cái kinh ngạc không nói gì, nhìn nhúng tay đứng thẳng sở tồn còn có con kia một lần nữa bò lập trên mặt đất mẹ tùa ruột từng cái trong lòng giống như là thủy triều không ngừng cuộn cuộn. Này nhất nhân một sủng cho người cảm giác chính là một ngọn núi lớn nằm ngang ở trước mặt. Long trong lòng không khỏi mà bay lên một luồng cảm giác vô lực, cùng trước đối chiến xịt nỉ khi đó không giống. Tuy rằng ở hạ phong nhưng hắn nhưng là vẫn chăm chỉ không ngừng từ không hề từ bỏ qua tiến công. Thế nhưng bây giờ đối với trận sở tổn thì nhưng là từ đáy lòng bay lên một trận cảm giác vô lực. Người đàn ông này quả thực là không thể chiến thắng ác gào an mẻ nệ tạ lẹt phát sinh một trận trầm thấp gào thét. Ở sợ tổn trong ai nhờ mà tờ kinh Nga cờ một lần nữa từ trên mặt đất chậm rãi bò sắp nổi. Lên đến. Trước quán quân tôn giả túi đầu đang trầm tư nói rằng, xem ra ta phỏng chừng sai lầm, này con mái nệ tạ lẹt thể lực còn chưa tới nơi cực hạn sao? Long nắm đấm nắm chặt nhìn một thân vết thương trải qua kề bên cực hạn mái nệ tạ lẹt lúc này trong lúc đó ngưng giọng nói, chỉ có lần gắng sức cuối cùng, mặc dù là quán quân như vậy không biết lại có thể hay không ứng phó này một chiêu đây. Nãi nệ tạ lẹt, dùng thiên hồ hình thức ổn nãi nệ tạ lẹt ngưỡng cảnh hí dài, chín cái đuôi từng cây đứng thẳng thẳng tắp mà thụ, trong ánh mắt này yêu dị hồng mang dường như câu hồn nhất phách. Nãi nệ tạ lẹt hoàng kim rôn nở dê như thân thể lấp lánh một trận hào quang màu trắng, thân thể ở dưới con mắt mọi người không ngừng lớn lên. Này, đây là sợ tồn nhìn nãi nệ tạ lẹt trên thân thể biến hóa trong lòng liền đạo không được, căn bản không chần chờ, trước quán quân tôn giả đối với mẹ tùa ruột giống to hô. Khi ở bỉm thủy rất mệ tùa rột bạo gào thét, bô nở con cương trụ dô nở dê như cánh tay nặng nề đập xuống đất. Một trận khí thế mạnh mẽ từ mệ tùa rột thân thể bốn phía khuyết tán ra đến, to lớn cương răng mỉ hệ nở dê dô nở dê đại đại mở ra ngưng tụ thành một đạo kim sán năng lượng tia sáng. Mệ tùa rột dưới chân đá vụn bị không ngừng ngưng tụ năng lượng sản sơn mạnh mẽ hấp thụ lực cuốn lên một đống đá vụn từ trên mặt đất trực tiếp phi bính lên. Mẹ tùa ruột khí thế kéo lên đến đỉnh điểm thụy rất mẹ tùa ruột bạo gào thét từ to lớn cương răng trong miệng phun quán xuất một đạo cực kỳ cường lực năng lượng màu vàng nóng tia sáng, tính chất hủy diệt năng lượng phun quán mà nhượng lại mẹ tùa ruột dưới bàn chân mặt đất ầm ầm sụp đổ xuống. Năng lượng màu vàng nóng tia sáng dường như cực nhanh rôn nở dê như phá không bắn nhanh ra, cường lực hỉ ở bỉm tia sáng ở giữa thân hình không ngừng lớn lên trải qua cao chừng gần 10 mét tờ nải nệ tạ lẹt phía bên trên đầu. Một tiếng vang ầm ầm kịch liệt nổ vang, kinh thiên ịt tờ lọ xỉ ẩn sản sinh hiệu quả là đêm mở không hết phá hoại năng lượng chùm sáng tứ tán bắn nhanh một đạo tiếp theo một đạo hoành kích trên mặt đất. Các đá không ngừng tung bay lan lộn, phụ cận bốn phía cây cối loạch xoạch vang vọng từng trận run rẩy, kịch liệt nổ tung sản sinh khói đặc một tầng tỏ khắp lan đến đem mái nệ tạ lẹt thân thể toàn bộ che đậy trụ. Long cùng chúng nữ há hốc miệng. Đại gia cũng không nghĩ tới sở tồn càng là ở nẻ nệ tạ lẹt biến thân thời khắc đột nhiên phát động công kích. Hơn nữa mẹ tùa rột này một cái hì ở bỉm quả thực chính là kinh động thiên hạ. Long không phải không thừa nhận, mặc dù là hắn tỷ dạ nỉ tạ này được xưng tử hình một đòn hì ở bỉm ở mẹ tùa rột này một đòn toàn lực bên dưới cu nở dê là rất là không bằng cho bụi cùng yên vụ thổi tắt tàng ra. Sân bãi bên trên mái nệ tạ lẹt ngã chổng vó nằm trên đất, thân thể như trước là... Nguyên lai cỡ như vậy, vừa nãy mẹ tùa rột này một cái tính chất hủy diệt hỉ ở bỉm trực tiếp đem đánh về nguyên hình. Cận trong lòng thở dài một tiếng, không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy, thiên hồ hình thức càng là vẫn đánh đâu thắng đó lại nệ tạ lẹt còn không có đến cùng hoàn toàn biến thân liền bị mẹ tùa rột đón đầu trọng thương, sợ tổn trực giác thực sự là quá nhạy cảm. Cận đi lên phía trước cánh tay cao cao phất lên lớn tiếng tuyên án nói, lại nệ tạ lẹt mất đi năng lực chiến đấu. Mẹ tùa rột thắng lợi bại thất bại tủ cổ lắc lắc đầu trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nha đầu này vốn đang chờ mong thiên hồ hình thức này nệ tạ lẹt có thể hay không thực hiện đại nghịch chuyển một lần trọng thương này còn không thể ngang hàng mẹ tùa rột. thế nhưng ai từng muốn đến còn chưa kịp chờ mong liền bị Sở Tổn nắm lấy thời cơ triệt để khóa chặt lại thắng quả. Xưa nay chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy người, lẽ nào đây chính là quán quân sao? May một mặt lo âu nhìn Long Thu hồi nãi nệ tạ lẹt, sau đó thấp thỏm mà nói rằng, lợi hại như vậy nãi nệ tạ lẹt đều thất bại, Long hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, mà Sở Tổn tiên sinh chỉ là một con liền mạnh mẽ kỳ cục. Lẽ nào đón lấy thật sự không cách nào cứu vãn lại sao? Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu trên thực tế cũng đã nhất đi nhờ là không có chút hồi hộp nào. Ta nghĩ Long chính hắn cũng biết mục tiêu của chính mình là cái gì. Suzy nhìn móc ra cuối cùng một viên bột bản Long nói rằng, trước ở rồ ở tổ khu vực khiêu chiến mạ hổ gạn nhì Jim thời điểm QNZ từng có một lần, lúc đó Long đối mặt tờ dịt đại sư mà mổ suy nẹ QNZ là liên chiến liên bại. Lù Sơ Dư cùng ạt cả nhìn liên tiếp bị đánh đổ. Mà hôm nay đối thủ, Sở Tổn tiên sinh mẹ tủa ruột so với lúc trước con kia mà mổ suy nẹ con nở cường đại hơn, Lù Cạ Dì ổ cùng mái nệ tạ lẹt thất bại tan tắc mà quay trở về trải qua nói rõ vấn đề này. Su Dì ngừng lại một chút một mặt khẳng định mà nói rằng, Sở Tổn tiên sinh từ vừa mới bắt đầu lấy ra ma nhờ nhất vương bài mẹ tủa ruột trên thực tế liền không phải nghĩ muốn cùng Long làm chân chính ba đối với ba quyết đấu. Sở Tổn tiên sinh mục đích còn có Long mục tiêu đều là nhất trí, nhìn vẹn vẹn là đánh đổ mẹ tùa ruột cái mục tiêu này không biết Long đến tột cùng có thể hay không thực hiện. Sụ gì nói sau khi nói xong Long trong tay quả thứ ba buộc bạn cao cao phi dương quăng, cuối cùng một hồi. Liền xin nhờ ngươi, muốn lấy đánh đổ phía trên thế giới này mà nhờ nhất gạ cồm làm mục tiêu, hiện tại xem trước một chút có thể hay không đánh đổ phía trên thế giới này mà nhờ nhất mẹ tùa ruột đi. Bạo vư a lu cờ buộc bản văng ra, gạ cồn quát lớn vung vẩy một đôi cường lực cánh tay kỳ nặng nề dẫm ở trên mặt đất. Ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhi nở chăm chu mẹ tùa ruột, cao to cường tráng thân thể chất chứa sức mạnh kinh người. Ở trong biển cá mập chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thích khách cùng sát thủ, như vậy. Một khi này trong biển bá chủ có thể đổ bộ tác chiến đồng thời nắm giữ không gì sánh kịp tốc độ phi hành này lại sẽ như thế nào không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối vô cùng làm người nhìn mà phát khiếp. Cùng xa đế vương gạ cộm, vị này đứng ở xỉ nổi khu vực chuôi sinh vật đỉnh bổ kẹ mẩn hiện tại mánh long quá giang khiêu chiến hồ hền khu vực bá giả. Sợ tồn một đôi mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú khí thế ác liệt cùng xa đế vương thấp giọng tự nhủ. Cuối cùng một tấm rốt cục lấy ra vương bài sao thân thể cường hãn, sức mạnh bá đạo, kinh người lực buộc phát cùng mau lẹ cực kỳ tốc độ, còn có mạnh mẽ hải lục 03T năng lực tác chiến. Đây thực sự là một con gần như hoàn mỹ không có như thế nào nhược điểm bổ kẻ mẩn. Tình cảnh trên, gạ cồn cùng mẹ tủa rột lẫn nhau đối lờ ập tờ, hai con bổ kẻ mẩn đồng dạng ánh mắt sắc bén lẫn nhau va chạm. Alexa đại ký giả dùng máy quay phim kính mắt ở hai con bộ kẹ mẩn trên mặt từng cái đảo qua, nay khiến lòng người để phát lệnh con mắt làm cho nàng đều có chút không dám nhìn thẳng. Đối phó mẹ tùa rốt, gạ cồm là có khả năng nhất phát huy Long Thủy đánh vọt mạnh chiến thuật vương bài, chỉ có nó mới nắm giữ không sơ mẹ tùa rốt đánh chính diện thân thể cường hãn. Cơn nhìn chàng thượng hai con bộ kẹ mẩn thầm nghị trong lòng, chiến đấu chân chính trên thực tế hiện tại mới chính thức bắt đầu. Liền xem gạ cổm như mưa rông gió bào manh đánh công kích có thể hay không có hiệu quả.